Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1059. Chương 1059. Tiết lộ thân phận. Bạch Vũ Triết không ngừng tới gần, làm đến 500 mét khoảng cách thời điểm kia nhiệt độ không khí đã khá cao, tối thiểu nhất dẫn nguyên kính võ giả rất khó tại loại trình độ này nhiệt độ cao phía dưới sinh tồn. Bạch Vũ Triết khẽ nhíu mày, loại này nhiệt độ rất không bình thường, cho dù là hỏa sơn bên cạnh cũng không có khả năng có cao như vậy nhiệt độ. Bạch Vũ Triết không khỏi ngừng lại, tại đứng vững, sau đó chắp tay cất cao giọng nói: không biết vị tiền bối nào ẩn cư ở đây, tại hạ mạo muội quấy rầy. Hắn biết rõ, có thể trường kỳ cư trú ở cái này người, khẳng định không đơn giản. Không nói núi lửa này, liền nói Nam Cực Tiên Sơn loại địa phương này, đều không phải bình thường võ giả có thể trường kỳ ở lại. Ha ha ha, Bạch Vũ Triết vừa dứt lời, kia trong nhà gỗ liền truyền đến một trận cởi mở cười to. Trong tiếng cười mang theo một loại thoải mái hương vị. Ngay sau đó, một cái cường tráng lão giả từ kia trong nhà gỗ đi ra. Lão giả này thân cao đoán chừng có 2m67 dáng vẻ. Cao lớn vạm vỡ, trên đầu mọc ra một đôi tráng kiện sừng trâu. Tinh khí thần tràn trề, cho người ta xem xét liền có thể cảm giác được cái này thân thể bên trong ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng. Ngươi chính là tộc ta ân nhân, bị truyền vì thánh giả thần y nhân tộc kia tiểu tử a. Cái này Man Ngưu bộ tộc lão giả vừa ra tới, lập tức liền trực tiếp mở miệng hỏi. Cái này khiến Bạch Vũ Triết hơi thở dài một hơi, là Man Ngưu bộ tộc người, hơn nữa còn biết mình sự tích. Cái kia hẳn là liền không có cái gì nguy hiểm. Tiền bối nói quá lời, ân nhân không dám nhận, chính là tại hạ Lâm Ngạo, không biết tiền bối là. Bạch Vũ Triết dùng thăm dò tính ngữ khí hỏi một chút. Đối với thân phận của người này, trong lòng của hắn cũng có suy đoán, chỉ bất quá không thể khẳng định mà thôi. Ha ha, lão phu danh tự đã thời gian quá dài không có người kêu lên, dẫn đến chính mình cũng nhanh quên, ngươi gọi ta Nghiêu Ma là được. Lão giả kia trả lời một câu, Bạch Vũ Triết trong lòng chấn kinh, quả nhiên cùng chính mình đoán đồng dạng. Người này chính là thập đại cường giả người bên trong xếp hạng thứ 5 Nghiêu Ma Thánh giả. Mà lại, hắn còn có một thân phận khác, chính là đại lục đệ nhất chú khí sư. Không phải thượng cổ man tộc thứ nhất, mà là toàn bộ Mê Xuyên đại lục đệ nhất. Thượng cổ man tộc bên này đúc khí phương thức cùng nhân tộc là có khác biệt. Bọn hắn trận pháp tạo nghệ muốn thấp không ít, có thể dùng những phương pháp khác dung nhập. Cho nên thượng cổ man tộc binh khí so với nhân tộc phổ biến mạnh hơn không ít. Bọn hắn chú khí sư cũng so với nhân tộc muốn bao nhiêu ra rất nhiều tới. Nhưng là, không đợi Bạch Vũ Triết chấn kinh xong, Nghiêu Ma Thánh giả mở miệng lần nữa. Nếu như lão phu không có đoán sai, ngươi vẫn là hơn một năm trước, may mắn cướp được Long Phá Cửu Thiên Quyết, nửa bộ sau người kia. Tên thật của ngươi gọi là Bạch Vũ Triết a. Vừa nghe thấy lời ấy, Bạch Vũ Triết lập tức giật mình kêu lên, sắc mặt nháy mắt biến hoàn toàn trắng bệch, kém chút liền muốn quay người đào tẩu. Bất quá hắn cũng không phải ngốc, tại bực này nhân vật trước mặt, muốn chạy trốn căn bản không có khả năng. Dù là hắn bây giờ sơ bộ nắm giữ Long Du Thiên Hạ một chiêu này, nhưng vẫn như cũ còn kém xa lắm. Cho nên Bạch Vũ Triết bình tĩnh lại, hắn không có đi phủ nhận. Đã đối phương đều đã nói ra miệng, chính mình lại phủ nhận cũng vô dụng, ngược lại lộ ra không phóng khoáng. Tiền bối vì sao như thế xác định? Tỉnh táo lại sau đó, Bạch Vũ Triết mở miệng hỏi. Trong lòng của hắn cũng tương đối nghi hoặc. Theo lý thuyết chính mình đi vào Nam Man chi địa về sau, phương diện này tin tức hoàn toàn không có truyền tới mới đúng a. Mà lại, phàm là cùng hắn chiến đấu qua người cơ bản đều đã chết rồi.